Bán tiên, chương 222, ai cũng tuổi trẻ qua. Góc truyện audio.com, có thể làm Văn Mậu thúc thúc, tuổi tác xác thực hết sức lớn. Nhị thái gia từ cảm giác phàm phu tục tử ngày giờ không nhiều. Nhìn lại cả đời bất luận thị phi thành bại công cùng qua. Biết mình sau khi chết cũng chính là gia phả bên trên một cái tên mà thôi. Cam không cam tâm đều thật bất đắc dĩ. Đột nhiên gặp được trăm năm khó gặp tài tử hiện thế. Hắn biết mình có hậu thế lưu danh cơ hội. Đã có cơ hội, đối mặt nhị thái gia như thế thỉnh cầu. Thân là tộc trưởng Văn Mậu làm sao có thể cự tuyệt. Thế là tìm quan hệ dùng tiền. Đem nhị thái gia cho an bài thành tiến sĩ dạo phố lúc kính hiến nước trà hoặc rượu dân chúng một trong. Cũng tại bên đường quán rượu tìm xong góc độ. Sắp xếp xong xuôi số tiền lớn mời tới Cao Minh họa sư. Chờ đến dạo phố đội ngũ đến. Ba tên cho Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa kính trà phụng rượu dân chúng bên trong liền có nhị thái gia. Mà nhị thái gia tại an bài xuống đối đầu chính là Thám Hoa Lang. Thám Hoa Lang tiếp rượu của hắn. Uống một hơi cạn sạch trước sau đều có nói chuyện với nhau cùng khách sáo chào hỏi. Một màn này ghi vào họa sư họa bên trong. Nhị thái gia trở lại Ninh Châu không lâu sau liền đã qua đời. Tục danh Văn Nguyên Xuân. Tang sự lớn xử lý. Mà bức kia, Văn Nguyên Xuân sẽ thi cống bốn khoa mãn phân Thám Hoa Lang. Tôn dùng văn lão kính hiền đồ. Chân thực treo tiến vào văn thị ngàn năm tàng. Văn su các, bên trong. Cũng xem như hoàn thành nhị thái gia khi còn sống nguyện vọng. Như ngàn năm sau văn thị còn tại. Hậu thế con cháu tiến vào. Văn su các, nhất định xem tranh này. Sẽ biết mình tổ tiên bên trong còn có một cái gọi là Văn Nguyên Xuân người. Sẽ cảm khái văn thị tổ tiên là như thế nào tôn sùng văn đạo. Văn Nguyên Xuân cái tên này khả năng cũng sẽ trở thành hậu thế trong từ tôn truyền miệng một cái điển cố. Bằng không mà nói, thật liền là gia phả bên trong từng tờ một vượt qua một cái tên mà thôi. Bình thường, văn thị cũng chỉ có giống Văn Ngôn An loại người này. Mới có tư cách bị vẽ thành chân dung treo tiến vào văn su các. Trong các đã treo văn thị các triều đại 16 tên tiến sĩ chân dung. Nhị thái gia xem như dùng một loại phương thức khác nắm chân dung cho treo tiến vào văn su các. Nói đến chân dung chuyện này, Văn Ngôn An cũng rất cảm khái. Tại tiến sĩ trong đội ngũ trông mong nhìn xem nhà mình nhị thái gia đi kính người khác rượu. Chỉ có thể trách chính mình không có năng lực, nghe được không biện pháp mời Thám Hoa Lang tới văn thị. Đặt câu hỏi Văn Tuệ cũng chỉ đành tiếc hận coi như thôi. Bất quá nói đến đầy yên tĩnh kính Thám Hoa Lang, cũng bất kính quan Trạng Nguyên sự tình. Văn Quách thị cũng không nhịn được tò mò một tiếng. Ngôn An, nghe nói Thám Hoa Lang vốn là Trạng Nguyên, là bị bệ hạ biếm thành Thám Hoa. Thật là thế này phải không? Văn Ngôn An cười khổ. Xem ra chuyện này đã là huyên náo thiên hạ đều biết. Quan Trạng Nguyên chiêm Mộc Xuân là khó xử nhất một cái. Bất quá triều đình lại tại dùng lực nâng phương thức bác bỏ tin đồn. Cho chiêm Mộc Xuân không ít thi triển tài cán cơ hội. Chỉ dựa vào năm ngoái trận kia cứu tế. Liền có thể nói là dám nghĩ dám làm. Không quan trọng tòng bát phẩm bất quá một cái đi khu vực thiên tai chân chạy làm việc. Dám hiến kế chèn ép cường hào phú thân. Sau lại liên hợp nơi đó sĩ tử cùng đại lượng nạn dân khiến nơi đó mấy gia tộc lớn không thể không mở kho phát thóc. Đây quả thực là đem nón quan kẹp ở dây lưng quần bên trên không thèm đếm xỉa chơi. Đổi lúc khác, dạng này làm người khẳng định sau đó chàng hết sức thảm. Quảng cáo, nhưng mà lần kia, hắn lại đạt được bệ hạ toàn lực ủng hộ, vì hắn ngăn trở trên triều đình công kích. Liên Huyền quốc công mấy người cũng đứng dậy toàn lực ủng hộ. Có thể nói thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều tại trợ hắn thành công. Khiến cho hắn tại khu vực thiên tai thu được to lớn dân vọng. cũng triệt tiêu không ít có quan Trạng Nguyên Lang đầu hàm tin nhảm. Chỉ dựa vào lần kia sự tình Trung Hòa, sau đó hắn liền bởi vì công quan thăng hai cấp. Ngay tại ta vừa rời kinh thời điểm, hắn đã là lần nữa thăng chức đến tổng lục phẩm. Ngắn ngủi thời gian hơn một năm, dùng tổng bát phẩm lên tới tổng lục phẩm. Thời gian một năm thăng lên bốn cấp, thật có thể nói là hiếm thấy hòa tốc nhảy lên thăng. Không biết tiện sát nhiều ít người. Nói đến đây thổn thức không thôi dáng vẻ. Rõ ràng cũng là hết sức hâm mộ. Chỗ đáp cũng lách qua Văn Quách thị tra hỏi. Không có làm bất luận cái gì chính diện trả lời. Văn Mậu chậm chậm lên tiếng nói. Triều đình có lẽ có lực nâng. Nhưng nếu là đổi ngươi đi khu vực thiên tai. Ngươi dám như thế đi làm sao? Ngươi có thể làm được sao? Văn Ngôn An hơi yên lặng. Tiếp theo khẽ lắc đầu. Văn Mậu nhắc nhở, người ta lấy mạng liều ra tới, là người ta nên đến, không muốn nói chua lời, cũng không cần đi hâm mộ, trong nhà cũng không cần ngươi đi liều, chỉ cần ngươi vững chãi, có việc nhiều cùng trong nhà câu thông, hiểu chưa? Vâng, Văn Ngôn An hạ thấp người đáp ứng. Văn Mậu lại liếc mắt Văn Quách thì, có mấy lời, trong nhà nói thầm hai câu thì cũng thôi đi. Ra khỏi nhà dám loạn tước đầu lưỡi. Ra pháp xử lý. Văn Quách thị khóe miệng mấp máy. Đi theo mọi người cùng một chỗ đáp ứng. Vâng. Văn Mậu lại đối mọi người phất tay ra hiểu. Nữ quyến tất cả lui ra. Đây là muốn nói chuyện chính sự. Một đám ưa thích dài dòng nữ nhân mặc kệ cao hứng hoặc không cao hứng. Đều thành thành thật thật cáo lui. Không có những cái kia líu díu nữ nhân. Văn Mậu mới hỏi, Ngôn An, mới nói được cái kia vạn gia con rể ân cắt chân. Lần này là cùng trở về sao? Văn Ngôn An, đồng hương đi ngự sử đài hỏi qua hắn. Hắn có chút việc, có thể muốn muộn mấy ngày này mới trở về. Văn Mậu, ngươi hẳn phải biết, đại tế liền muốn bắt đầu. Ngươi cũng không muốn ra ra ta dưới con mắt mọi người đi theo vạn gia lão quỷ phía sau cái mông trợ thủ a. Ta tại cái kia mất mặt, toàn bộ văn thị liền không ngóc đầu lên được. Liền theo mất mặt, văn so trên đại hội. Một khi ân cắt chân dùng vạn gia con rể thân phận lên sàn. Ngươi có chắc chắn hay không thắng hắn? Văn Ngôn An trần chờ. Ra ra, ta cùng hắn thân phận. Bây giờ tham dự loại sự tình này có phải hay không không quá phù hợp. Hắn lại là ngự sử đài ngôn quan. Sợ là sẽ không tham gia a. Văn Mậu. Ta hỏi là một phần vạn. Một phần vạn muốn lên sàn. Người có nắm chắc hay không thắng hắn. Văn Ngôn An có chút lưỡng lự. Nhưng cuối cùng cũng không có hư kiểu. Vẫn là gian nan thừa nhận nói. Hắn thi hương, thi hội. Thi đỉnh bài thi ta đều nhìn qua. Các chàng cũng không phải là may mắn. Phát huy ổn định. Xác thực muốn thắng ta một bậc. Văn Mậu mắt trợn trắng lên. Nghe xong liền biết xong. Cái gọi là văn vô đệ nhất. Có thể làm cho văn nhân thừa nhận chính mình không bằng người. Cái kia hẳn là khoảng cách không nhỏ. Trên thực tế nếu không phải giữ khánh cầm lấy Minh Tiên Sinh cho ra đáp án tham khảo cùng phá rối. Chẳng những là Dữ Khánh không làm được Trạng Nguyên, Chiêm Mộc Xuân cũng đồng dạng rất không có khả năng. Nói một cách khác, khuất tại bảng nhãn ân cắt chân mới là cái kia hàng thật giá thật Trạng Nguyên. Văn Ngôn An có thể cảm giác được chính mình cùng ân cắt chân ở giữa chênh lệch. Rất bình thường, đại gia Văn Kiến Đường, cũng là phụ thân của Văn Ngôn An. Trầm giọng nói, An Nhi, làm hợp lực đánh cực một lần. Làm cố gắng một chút. Văn Ngôn An muốn nói lại thôi. Văn Mậu đã đưa tay dừng lại. Bản còn muốn nhường ngươi ra sân thử một lần. Nếu là chính mình cũng nhận thức được khoảng cách. Cái kia liền không cần miễn cưỡng. Văn Chi nhất đạo thiên phú trêu người. Cũng là nhất miễn cưỡng không được. Ân, không được cũng đừng lên. Ngươi dù sao cũng là viên chức. Không cần thiết biết rõ thất bại còn đem mặt đụng lên đi bôi đen. Trở về kinh trên mặt cũng khó nhìn. Văn Kiến Đường hơi cuống cuồng. Cha, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta văn ra tử đệ bên trong. Trước mắt Vũ Văn Lộng Mặc phương diện này cũng là Ngôn An tối cường. Nếu ngay cả Ngôn An cũng đỡ không nổi Vạn Gia con rể, những người khác liền càng không cần nhắc tới. Văn Mậu, lấn ta Văn Gia không người sao? Hắn Vạn Gia có con rể, ta Văn Gia không có sao? Không được liền để Hinh Nhi vị hôn phu lên đi. Vũ Văn Uyên thi hương thành tích cùng Ân Cát Chân không sai biệt lắm. Hai người có lẽ có thể phân cao thấp. Huống chi có Vũ Văn lão tiên sinh mặt mũi tại. Những cái kia bình phán nhân viên cũng muốn cân nhắc một ít. Ít nhất không dám tùy tiện bất công hướng Vạn Gia. Ven hồ bể nước, dựa vào lan can chỗ có ba người tại nói chuyện. Đàm luận cũng là Văn Ngôn An trở về sự tình. Một tên mập mạp lão già. Một tên mày kiếm tinh mâu người trẻ tuổi mặc áo trắng. Còn có một tên người mặc quần dài màu lam già dặn nữ tử. Mập mạp lão giả là Thanh Liên Sơn trưởng lão. Tên là Phiền Vô Sầu. Phụ trách Thanh Liên Sơn đệ tử tại thế tục lịch luyện sự vụ. Trường cư văn phủ, trình độ nào đó cũng tại bảo đảm văn phủ an toàn. Mày kiếm tinh mâu tuấn giật người trẻ tuổi là đệ tử của hắn. Tên là Châu Vân Đình. Váy xanh nữ tử cũng là Phiền Vô Sầu đệ tử. Tên là Tống Bình Bình. Nói chuyện sư đồ ba người lần lượt quay đầu. Thấy được tay ôm kim loại ống dài bước nhanh mà đi Văn Hinh. Đằng sau đi theo nha hoàn Tiểu Hồng. Nhìn thấy bọn hắn, Văn Hinh dừng bước hạ thấp người. Sau khi hành lễ mới rời đi. Tiểu Hồng cũng nửa ngồi cho thi lễ. Liền muốn chạy. Quảng cáo. Tiểu Hồng. Tống Bình Bình gọi lại nàng. Vẫy chào ra hiệu nàng tới về sau. Hỏi. Hình nhi ôm lấy cái gì vội vội vàng vàng. Tiểu Hồng xinh đẹp cười một tiếng. Bảo bối. Ít nhất tại tiểu thư xem ra là bảo bối. Một bức chữ. Tiếp theo lại đối Châu Vân Đình sầu mi khổ kiểm nói. Châu công tử, Tử Long vẫn là không ngừng nôn ăn, chết sống liền là không ăn, còn luôn chạy trốn, làm sao bây giờ a? Châu Vân Đình bình tĩnh nói. Tiếp tục đói, đói bụng đến vị, cái gì đều ăn, buộc tốt cùng đóng kỹ, tự nhiên là chạy không thoát. Tiểu Hồng thở dài, giam lại về sau, nó không ăn không uống gào thét không ngừng, tốt bộ dáng đáng thương. Tiểu thư không đành lòng, luôn thả nó ra tới. Một cái không có chằm chằm tốt liền chạy. Thật là phiền nha, Phiền Vô Sầu cười một tiếng. Cùng tiểu hài tử dứt sữa một dạng, vừa khóc vừa gào rất bình thường. Đều có cái quá độ kỳ, chờ nó quen thuộc liền tốt. Tiểu Hồng dùng sức gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Sau đó cáo từ, Tống Bình Bình nói, sư phụ. Ta đi xem một chút Hinh Nhi được bảo bối gì. Được sau khi cho phép. Cũng lập tức bước nhanh rời đi. Châu Vân Đình đưa mắt nhìn. Tặng không phải sư muội, mà là xa xa nhìn chằm chằm cái kia đạo vừa biến mất tại ven hồ đầu đường bóng hình xinh đẹp. Phiền Vô Sầu liếc mắt đệ tử phản ứng. Chợt tự nhủ. Ai cũng tuổi trẻ qua. Ai cũng có không có được người. Có vài người chỉ có thể để ở trong lòng. Thứ không thuộc về các ngươi. Không muốn hình chi vu sắc. Càng không thể phó chư vu hành động. Bằng không đối với người nào cũng không tốt. Nghe thấy lời ấy. Châu Vân Đình sợ hãi cả kinh. Sắc mặt đại biến. Nhìn về phía sư phụ ánh mắt có chút bối rối. Tựa hồ không nghĩ tới chính mình ẩn nấp tại sâu trong nội tâm tâm tư lại sẽ bị sư phụ cho biết được. Phiền Vô Sầu, cô gái tốt ai cũng ưa thích, nhưng ngươi hẳn là rõ ràng. Tổ sư ra cho Thanh Liên Sơn dựng lên quy củ. Trong môn đệ tử không thể lấy văn thị nữ, không thể gả văn thị nam, bằng không đợi đối đãi ngươi sẽ là nghiêm trị. Đây là có vết xe đổ, thu lại tốt chính mình, miễn cho hại người hại mình. Sư muội của ngươi đối ngươi một phiên tình nghĩa. Ngươi cần gì phải muốn cô phụ nàng, nếu như không có nắm bắt khắc chế chính mình, ta cho ngươi một cơ hội, Về núi Thanh Tu đi thôi. Châu Vân Đình cúi đầu trầm mặc một hồi. Mới trả lời. Chấm, đệ tử hiểu rõ. Phiền Vô Sầu nhắm mắt không nói. Ngọc Viên, Văn Hinh chỗ ở Tống Bình Bình đã đuổi kịp Văn Hinh. Hỏi, được người nào chữ, nhường ngươi hưng phấn như vậy. Văn Hinh nở nụ cười xinh đẹp. A sĩ hành thân bút bút tích thực. À, là cái kia thám hoa lang sao? Nhanh lấy ra, nhanh cho ta cũng nhìn một chút. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.